Đại sư cứu mạng, tác giả, Thần Kỳ Đường Hồng Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, đại ca. Muốn chết cũng không phải ngươi như thế cái tìm pháp a. Xe tại nhà máy chỗ đậu bên trên dừng lại, Lý Kiến Quốc cùng Tiêu Soái cùng Lý Tử Hân ba người cái này xuống xe. Lý Kiến Quốc vừa đi vừa nói ra, vừa mới tới thời điểm. Ta đã cho công ty một cái khác người đầu tư gọi điện thoại. Bọn hắn lúc này tại xưởng bên trong, vừa vặn có khả năng gặp bọn hắn một chút. Tiêu Soái hỏi, thế nào, xưởng này còn có hắn đầu tư của hắn người sao? Lý Kiến Quốc trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Không có cách, công ty kinh doanh bất thiện, gần như phá sản, chỉ có thể dùng bộ phận cổ quyền đổi lấy quay vòng vốn. Cái này người đầu tư lúc trước cầm 300 vạn, nhưng là bây giờ, chấm ngoặc kép, Lý Kiến Quốc không có tiếp tục nói hết. Tiêu Soái thấy hắn trên ót nhảy ra một cái mặt tròn nhỏ. Tầng tầng thở dài, ai? Hình ảnh kia liền cùng kêu kêu trong lúc biểu lộ thở dài một dạng một dạng. Tiêu Soái ngoặc kép, chấm ngoặc kép, xem ra tình huống khả năng so với trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn nha. Tại Lý Kiến Quốc dẫn đầu dưới, Tiêu Soái cùng Lý Tử Hân theo khu chứa hàng một đường đi đến sản xuất xưởng. Tiến vào xưởng về sau, Tiêu Soái phát hiện lớn như vậy xưởng, 6 đầu dây chuyền sản xuất dừng lại 5 cái, duy nhất còn lại cái kia một đầu dây chuyền sản xuất bên trên công nhân cũng là vụn vặt lẻ tè. Sinh ý không tốt, cho nên sinh đường đều đóng. Lý Kiến Quốc bất đắc dĩ nói. Nhường ngươi chê cười, Kiến Quốc, ngươi đã đến, ba người đang nhìn xem, theo xưởng bên trong bỗng nhiên truyền tới một người trung niên nam nhân thanh âm. Nghe được cái thanh âm này, ba người cùng một chỗ ngẩng đầu hướng lên trước mặt nhìn sang. Chỉ thấy tại duy nhất một đầu bắt đầu làm việc dây chuyền sản xuất bên trong. Có một cái mặc tây phục người trung niên, tuổi tác nhìn tại 14-15 tuổi. Vóc dáng không cao gầy teo, vẻ mặt vừa nhìn liền biết không được tốt. Phát hỏa, ở bên cạnh hắn còn có một cái kẹp lấy bao nam tử trung niên. Ước chừng 41-42 tuổi, nâng cao cái bụng bia, biểu hiện trên mặt kiêu căng. Triệu Thúc, ngươi sớm như vậy liền đến. Lý Kiến Quốc mang theo Tiêu Soái cùng Lý Tử Hân đi đến bên cạnh hai người. Trước cho Tiêu Soái giới thiệu Âu Phục trung niên. Tiểu Soái, đây là Triệu Anh Quyền Triệu Thúc. Hắn chính là chúng ta công ty mặt khác cái kia cổ đông. Sau đó hắn nhìn về phía một bên trên cái. Kia chen lẫn bao thanh niên. Tò mò hỏi, Triệu Thúc, vị này là... chấm ngoặc kép. A, ta tới giới thiệu cho ngươi một chút. Triệu Anh Quyền vội vàng nói, vị này là Từ Quốc Bình Từ Tổng. Mạch Đâu công ty cổ đông một trong, vừa nghe đến cái công ty này Lý Kiến Quốc liền sửng sốt một chút, Mạch Đâu công ty đây chính là bên trong tỉnh tiếng tăm lừng lẫy đồ uống công ty a. Lớn như vậy một cái đồ uống công ty tổng giám đốc tới làm gì tới? Ngươi chính là Lý Kiến Quốc a? Từ Quốc Bình cười cười, về sau vươn tay, ngươi tốt, hôm nay lão Triệu tới tìm ta là đàm cũng mua chuyện. Cũng mua, vừa nghe đến cái từ này, Lý Kiến Quốc liền lại là sững sờ, về sau rất nhanh kịp phản ứng, gấp giọng nói, Triệu Thúc, ngươi định đem công ty bán đi, ta đây cũng là không có biện pháp gì a. Triệu Anh Quyền thở dài, nói, hiện tại nhà máy hiệu quả và lợi ích ngươi cũng thấy đấy. Nhập không đủ suất, lại không bán thua thiệt khẳng định càng nhiều. Hiện đang bán còn có thể bán cái giá tốt. Từ tổng vừa rồi nhìn qua này mấy cái dây chuyền sản xuất. Hắn nguyện ý ra giá 400 vạn. Dựa theo hai ta cổ phần một người 200 vạn. Còn có thể ít thua thiệt điểm. Chấm ngoặc kép. Triệu Thúc ngươi thật muốn bán. Lý Kiến Quốc lúc này là thật gấp. Mới 400 vạn. Chỉ chúng ta mảnh đất này đều không chỉ số này a. Chàng trai. Từ Quốc Bình cười ha ha lấy vỗ vỗ Lý Kiến Quốc bả vai. Nói, Nếu không phải mảnh đất này, ngươi cho rằng ta hội nguyện ý ra 400 vạn? Bốn hơn 10 vạn ngại nhiều được a? Liền các ngươi này nhà máy trong mắt ta, hiện tại duy nhất có thể có chút giá trị cũng liền mảnh đất này. Mặt khác đều là rác rưởi. Đến lúc đó ta vẫn phải dùng tiền dọn đi. Không được, tuyệt đối không được. Lý Kiến Quốc khí nghiến răng nghiến lợi. Đây chính là cha ta lưu cho ta nhà máy. Cha ta năm đó thời điểm ra đi liền nói cho ta biết hãng này chính là nhà của ta căn. Cái này tuyệt đối không thể bán. Liền xem như bồi chết ta đều không bán. Sau đó hắn nhìn về phía Tiêu Soái, gấp giọng nói, Tiểu Soái, làm sao bây giờ a? Hắn kỳ thật cũng chính là muốn kéo dài một ít thời gian. Thế nhưng là mắt thấy lúc này hắn thế mà tư vấn Tiêu Soái ý kiến. Triệu Anh Quyền liền tò mò hỏi, Kiến Quốc, vị này là, chấm ngoặc kép, đại sư, hắn là một vị đại sư. Lý Kiến Quốc vội vàng nói, hắn làm việc có thể kiên cố. Hắn nói hắn dự định tiếp nhận chúng ta này chuyện của hàng. Hôm nay liền là đến xem tình huống. Triệu thúc người yên tâm. Chỉ cần việc này hắn nguyện ý ra tay. Xưởng chúng ta còn tuyệt đối có khả năng khởi tử hồi sinh. Trước đừng quản thật giả. Khẳng định là muốn liều mạng thổi a. Trước tiên đem nhà máy giữ được lại nói. Triệu Anh Quyền, ngoặc kép chấm than, Hứa Quốc Bình, ngoặc kép chấm than, Lý Kiến Quốc nói xong. Hai cái người đầu tư tầm mắt đồng loạt rơi vào Tiêu Soái trên thân. Bọn hắn nắm Tiêu Soái từ trên xuống dưới tỉ mỉ đánh giá một lần. Tiêu Soái mặt mỉm cười, khí định thần nhàn, tại hai người kia dò xét hắn thời điểm, hắn cũng đang quan sát hai người này. Triệu Anh Quyền trên ót ba nhảy ra một cái trừng trong mắt mặt tròn nhỏ. Này mặt tròn nhỏ bên trên tràn đầy một đầu màu vàng dấu chấm hỏi. Từ Quốc Bình trên ót biểu lộ thì càng thêm tại trực tiếp. Cái kia mặt tròn nhỏ mặt mũi tràn đầy xem thường cùng khinh thường, hừ. Còn trẻ như vậy cũng dám tự xưng đại sư. Lông dài đủ sao? Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Xem ra hai người này là không tin ta a. Đương nhiên, Tiêu Soái biết này cũng không trách người ta. Nhà khác đại sư đều là tuổi trên 50, một bộ tiên phong đạo cốt, không dính khói lửa trần gian dáng vẻ. Nào có cùng chính mình dạng này, chẳng những nhìn xem tuổi trẻ, mà lại ăn mặc cũng hết sức tùy ý. Kiến Quốc a, Triệu Anh Quyền nhìn xem Lý Kiến Quốc, nhỏ giọng nói. Đều lúc này ngươi làm sao còn cùng tiểu hài tử giống như. Nghe Triệu Anh Quyền, Lý Kiến Quốc sững sờ. Triệu thúc, lời này của ngươi, có ý tứ gì? Đứng tại Triệu Anh Quyền bên cạnh Từ Quốc Bình nói ra. Ha ha, này còn không đơn giản. Ngươi đi tìm đại sư tốt xấu tìm đáng tin cậy điểm a. Tìm giống như ngươi hài tử tính cái gì sự tình. Bị hai người kiểu nói này. Lý Kiến Quốc trên mặt có chút nhịn không được rồi. Hắn mở miệng nói ra. Triệu thúc, hắn, chấm ngoặc kép, Kiến Quốc, đây cũng không phải là đùa giỡn thời điểm. Triệu Anh Quyền trầm giọng nói. Từ tổng hôm nay trong lúc cấp bách nguyện ý tới một chuyến đã rất hiếm thấy. Chúng ta bên này cũng đừng làm loạn thêm. Được á. Sau đó hắn nhìn xem Tiêu Soái, nói. Bất quá đã đây là bằng hữu của ngươi, vậy chúng ta liền để hắn giúp đỡ nhìn một chút, nên bao nhiêu tiền liền cho bao nhiêu tiền, nhưng là lúc sau nhưng không cho hồ nháo như vậy. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một bên Lý Tử Hân cười hì hì thọc Tiêu Soái, nhỏ giọng nói, đem ngươi trở thành ăn uống miễn phí làm tiền thần côn. Hì hì, Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Này còn muốn ngươi nói, Kiến Quốc vị bằng hữu này, Triệu Anh Quyền nhìn xem Tiêu Soái hỏi, ngươi này một lần nhìn sự tình, muốn bao nhiêu tiền a? Là xem phong thủy, Tiêu Soái mỉm cười, khác biệt sự tình định giá không giống nhau, có quý, có tiện nghi, Triệu Anh Quyền do dự một chút hắn hiện trên tay cũng không có tiền. Bất quá chiếu cố Lý Kiến Quốc mặt mũi. Vẫn là nói, ngươi liền nói lần này bao nhiêu tiền đi. Lần này a, chấm ngoặc kép, Tiêu Soái dừng một chút. Tiếp tục nói, đơn giản xem phong thủy đâu. Thu phí là 2 vạn, nếu như là làm giúp nhà máy khởi tử hồi sinh. Cái này liền hơi đắt một chút. Cần muốn công ty của các ngươi 10% cổ phần. Triệu Anh Quyền, ngoặc kép chấm than, Từ Quốc Bình, ngoặc kép chấm than, nhiều ít, Tiêu Soái kiểu nói này. Triệu Anh Quyền liền sợ ngây người. 10% cổ phần. Ha ha ha ha, lão Triệu, người này chất tử có chút ý tứ a. Từ Quốc Bình ở một bên cười ha ha. Đây là thừa dịp nhà máy hiệu quả và lợi ích không tốt thừa cơ tới lừa gạt cổ phần a. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, quả nhiên không hổ là công ty lớn đồng sự a. Này âm mưu luận chơi đơn giản chạy tới bay lên. Muốn nói Tiêu Soái là không quan trọng. Bất quá hắn bên trên Lý Tử Hân nghe xong lời này nhưng mặc kệ. Bình thường mặc dù tổng cùng Tiêu Soái đấu võ mồm, thế nhưng lúc này lại là quả quyết đứng ở Tiêu Soái bên này. Nói, liền các ngươi này phá nhà máy, cổ phần tặng không chúng ta đều lười muốn. Ai phê cái kia tâm tư lừa ngươi cổ phần? Ấy u, tiểu cô nương khẩu khí đảo lớn. Từ Quốc Bình nhìn chằm chằm Lý Tử Hân, ánh mắt đủ loại dâm đãng. Vị tiểu cô nương này là ai a? Ta, Lý Tử Hân đắc ý dương lên đầu. Ta là Tiêu đại sư trợ lý, ngươi có ý kiến a? Hệ thống, đến từ Từ Quốc Bình đỏ mắt điểm số cộng 99. Ấy ô ô ô, trợ lý a? Từ Quốc Bình lúc này cười đơn giản hèn mọn, có việc trợ lý làm không có chuyện làm trợ lý cái kia người phụ tá. Tiêu Soái, ngoặc kép chấm than, ngoạn tàu đại ca, muốn chết cũng không phải ngươi như thế cái tìm pháp a. Quả nhiên, nghe xong lời này Lý Tử Hân trong nháy mắt liền xù lông. Ngươi lặp lại lần nữa, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.